Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 79, trái ngược. Từ khi Long Đồ Đằng thành thần, Dực địa vị liền càng phát vững chắc, mà thực lực của hắn, tại thể nội Đồ Đằng ảnh hưởng dưới, cũng càng ngày càng trở nên cường đại. Thực lực cường đại về sau, Dực dã tâm cũng biến thành lớn. Hắn bắt đầu để tộc nhân hướng trong đại lục thăm dò. Thậm chí cùng trong đại lục một cái thần cấp thú bộ lạc phát sinh ngắn ngủi chiến tranh. Chiến tranh cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại Dực tự mình cùng thần cấp thú Đồ Đằng một trận chiến về sau, chiến tranh liền kết thúc. Trận chiến kia đem toàn bộ dãy núi đánh ra một lỗ hổng. Nhưng Dực cùng cái kia thần cấp thú Đồ Đằng ai cũng không có thể thu được đến kẻ thắng lợi cuối cùng, lưỡng bại câu thương, xem như đối trận chiến tranh này tối công bằng đánh giá. Từ đó về sau, Dực một mực tại dưỡng thương, đối diện thần cấp thú bộ lạc cũng không có công tới. Bởi vì bọn hắn gặp phải áp lực so Long bộ lạc còn lớn hơn. Phiến đại lục này trung ương có mấy cái thần cấp thú bộ lạc, bọn hắn đều là từ dã thú tạo thành, nơi này cơ hồ không có nhân loại tồn tại. Những này dã thú có được không thua nhân loại trí tuệ. Bọn hắn có mình Đồ Đằng, cũng có mình văn hóa, mà bọn hắn Đồ Đằng, đa số sống Đồ Đằng, mặc dù cùng lân cận thần cấp thú bộ lạc Đồ Đằng chiến đến lưỡng bại câu thương. Nhưng Dực cũng không phải cái gì đều không tranh thủ đến. Chí ít Long bộ lạc có tiến vào đại lục nội bộ tư cách, coi đây là thời cơ. Long bộ lạc bắt đầu tiến vào phiến đại lục này, nếm thử thông qua thương mậu thu hoạch được càng nhiều liên quan tới cái đại lục này tin tức. Được sự giúp đỡ của Hân, hết thảy làm đều cực kỳ tốt. Long bộ lạc ngay ngắn thành phiến đại lục này giàu có nhất thương nhân. Hàng thông thiên hạ, mà liền tại hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển thời điểm. Bờ biển tây một bên, đột nhiên có một cái tóc vàng mắt xanh nam tử trung niên nhiễu loạn bình tĩnh. Người này cực kỳ cao, dáng người hơi có vẻ gầy yếu. Hoa lệ quần áo bên trên, mang theo chúng thần sơn phong cách. Hắn vừa tiến vào đại lục, liền thẳng tắp hướng về thảo bộ lạc phương hướng đi đến. Long bộ lạc phát triển lớn mạnh, nhưng thảo bộ lạc cũng không có theo mạnh lên. Đó cũng không phải bởi vì Dực không quan tâm bọn hắn, cũng không phải Hân năng lực không đủ, mà là bởi vì đời thứ ba Bách Thảo Vu Di mệnh. Đời thứ ba Bách Thảo Vu Di ngôn bên trong minh xác nói qua thảo bộ lạc cũng không giỏi về chiến đấu. Không cần thiết phát triển quá khổng lồ, nếu có tinh lực, còn không bằng dùng nhiều thời gian nghiên cứu thảo dược chi học. Coi đây là tương lai tiến vào liên minh tiến giai chi tư. Hân tuân theo hắn ý nguyện, dẫn đầu thảo bộ lạc vẫn như cũ sinh hoạt trong rừng. Mà đối với Long bộ lạc chuyện buôn bán, cũng chỉ là cho ra quy hoạch cùng đề nghị, cũng không thực tế tham dự trong đó. Những năm này, Hân dốc lòng nghiên cứu thảo dược, ngược lại là ở trên đây rất có một chút thành tựu. Đã có rất nhiều thảo dược có thể chữa bệnh tộc nhân ốm đau. Hiệu quả không tồi, mà nàng tinh nghịch đại nhi tử Gát thì đi theo Long bộ lạc chinh chiến nhiều năm. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn trở về thăm hỏi mẹ của hắn, cái kia tóc vàng mắt xanh người tới rừng cây thời điểm, gặp ngay phải ở nhà nhàn nhàm chán ra chơi đùa Gát. Hai người gặp nhau, vốn là sững sờ, ngươi là ai? Gát chất vấn đồng thời, tay phải xuất ra thuộc về mẫu thân cái kia thanh cung tiễn. Nhiều năm như vậy, cây cung này tiễn một mực tại trong tay của hắn. Kia kẻ ngoại lai nhìn thoáng qua cung tên trong tay của hắn, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, cây cung này, từ đâu tới? Người này nói lời là chúng thần sơn ngôn ngữ, nếu là gặp được những người khác, chưa chắc sẽ nói, nhưng Gát lại nghe được minh bạch. Hắn lập tức dùng chúng thần sơn ngôn ngữ chất vấn, ngươi là chúng thần sơn người? Người kia chân mày nhíu càng chặt. Hắn nhẹ gật đầu, hỏi, Artemis là gì của ngươi? Gát sững sờ, hắn không nghĩ tới người này biết chút ra hắn nữ thần mẫu thân danh tự. Nhưng sau đó hắn trực tiếp kéo cung tiễn, một thanh lục sắc trường tiễn xuất hiện tại trên dây cung. Mũi tên trực chỉ đối diện tóc vàng mắt xanh trung niên nhân. Rời đi, nếu không chết, Gát chú ý tới, đối diện con mắt của người này ngưng tụ. Hải lam sắc trong ánh mắt phảng phất để lộ ra vẻ tức giận. Vẻn vẹn vẻ tức giận, lại làm cho Gát phía sau lưng mát lạnh. Hắn biết, người này không phải mình có thể địch nổi. Nói, người cùng Artemis là quan hệ như thế nào? Nếu không chết, đồng dạng là một chữ, chết. Từ người trung niên này trong miệng nói ra, phảng phất càng thêm có lực chấn nhiếp. Gát trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, bởi vì đối diện trung niên nhân lúc nói chuyện, giơ lên pháp trượng, có xanh biển lực lượng từ kia pháp trượng bên trong mãnh liệt mà ra. Mặc dù không có hướng hắn tiến công, lại có thể để cho hắn cảm nhận được loại kia lực lượng kinh khủng. Ngươi là Poseidon? Gát hỏi. Poseidon là nữ thần mụ mụ nói cho hắn qua chúng thần sơn bên trong tương đối xuất chúng một vị. Từ diện mạo cùng trên lực lượng nhìn, cùng người này phi thường xứng đôi. Trung niên nhân trên pháp trượng xanh biển lực lượng thu vào. Gát cảm giác áp lực không có lớn như vậy. Ta là Artemis hài tử. Mẫu thân của ta sinh hoạt ở nơi này cực kỳ tốt. Hắn cũng không muốn rời đi nơi này. Gát còn tại nếm thử để người này rời đi, bởi vì hắn biết, nếu để cho người này nhìn thấy mẫu thân, nữ thần mẫu thân rất có thể triệt để thức tỉnh. Đây là hơn mẫu thân cùng nữ thần mẫu thân cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Những năm này, thức tỉnh nữ thần mẫu thân cũng tại phối hợp hơn chống lại tất cả của mình mặt thức tỉnh. Dựa theo đã thức tỉnh nữ thần mẫu thân thuyết pháp, nếu như mình toàn bộ thức tỉnh, liền sẽ triệt để mất đi nhân tính, chỉ có được thần tính, mà tại Artemis thần tính bên trong, là cự tuyệt hôn nhân cùng sinh dục, hoàn toàn thức tỉnh nữ thần mẫu thân, rất có thể triệt để mẫn diệt hơn mẫu thân tồn tại. Đây cũng là hắn trực tiếp xua đuổi người này nguyên nhân. Artemis, có hài tử rồi, từ Poseidon trong giọng nói, không khó nghe ra kinh ngạc của hắn. Nhưng ngoại trừ kinh ngạc, hắn ngược lại là không có phẫn nộ hoặc là tâm tình bất mãn. Gát gật gật đầu, chậm rãi để cung tên xuống. Trong lòng thì suy tư đối sách, nếu như là lúc nhỏ, hắn có lẽ sẽ xúc động bốc đồng tiến công. Nhưng trải qua chiến hỏa hắn, sớm đã học hội động não. Dọc theo con đường này đi thẳng, ngươi liền có thể nhìn thấy mẫu thân. Cuối cùng, hắn nghiêng người tránh ra đường đi, chỉ dẫn Poseidon đi tìm mẫu thân. Ngươi không cùng ta cùng đi? Poseidon trong mắt mang theo nghiền ngẫm. Trước mắt đứa bé này, so với bình thường bán thần muốn cơ linh một chút. Hắn mặc dù không phải một cái thuần huyết thống chủ nghĩa, nhưng chia đôi thần xác thực không có cái gì ấn tượng tốt. Bởi vì đại đa số bán thần đều lộ ra không có đầu óc. Cái này có lẽ cùng bán thần xuất thân có quan hệ. Bọn hắn nhiều trưởng thành tại trong nhân loại sinh hoạt lấy được cảm giác ưu việt ăn mòn đầu óc của bọn hắn. Mà khi bọn hắn cùng chân chính thuần huyết thần tử so sánh, lại lộ ra tiên thiên không đủ, loại này trong khe hẹp trạng thái, để bọn hắn rất khó có một cái rõ ràng định vị. Ta càng ưa thích du lịch săn rừng rậm. Ta theo ta mẫu thân. Gát phẳng phất triệt để buông xuống đề phòng nói. Phụ thân của ngươi là ai? Poseidon hỏi. Vấn đề này còn là của ta mẫu thân nói cho ngài tương đối tốt. Ngài dọc theo con đường này càng đi về phía trước không xa, liền có thể nhìn thấy nàng. Gát lần nữa chỉ dẫn một chút đường đi nói. Poseidon nhìn chăm chú hắn một trận, thẳng nhìn Gát lúng túng không thôi. Mới lần nữa lên đường, mà tại Poseidon sau khi đi, Gát một chút do dự liền buông ra tốc độ, hướng đông chạy tới, hắn muốn đi tìm Zeus, bởi vì chỉ có Zeus có thể cùng Poseidon đối kháng. Poseidon mặc dù đã rời đi, nhưng hắn lại chú ý một chút hậu phương tình huống. Gặp Zeus co cẳng hướng đông mà đi, hắn cũng không có đặc biệt để ý. Tại hắn nhìn đến, có thể tổn thương đến mình tồn tại không phải là không có, nhưng xác thực không nhiều. Hắn cũng không cảm thấy Gát có thể tìm ai đến khó xử hắn. Huống chi, hắn mới đến cũng vô ác ý. Xuyên qua rừng cây thời điểm, hắn mặc dù không có tận lực ẩn tàng thân hình, nhưng thảo bộ lạc tộc nhân đều đối hắn làm như không thấy. Loại năng lực này đối thần tới nói là lại chuyện quá đơn giản tình. Chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể đạt tới cái hiệu quả này. Khi Poseidon khoảng cách thảo đồ đằng gần vừa đủ thời điểm, thảo đồ đằng bên cạnh ngay tại nghiền ép thảo dược hân đột nhiên dừng lại. Giống như có cùng người tương tự khí tức đi tới. Hân trần chờ nói, là Poseidon, ta có thể cảm nhận được lực lượng đại hài. Một thanh âm khác từ hân trong miệng truyền đến. Đây là thức tỉnh Artemis, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hân đứng người lên, hướng bộ lạc đi ra rừng cây đầu kia đường nhỏ nhìn lại. Để cho ta tới đối mặt hắn đi. Ta nghĩ, hắn chỉ là đến xác định an nguy của ta. Artemis thanh âm nói. Hân gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi con mắt của nàng lần nữa mở ra thời điểm, trong mắt lục sắc quang mang nồng đậm rất nhiều. Poseidon, ngươi là đến xác định an nguy của ta sao? Artemis mở miệng, dùng chúng thần sơn ngôn ngữ hỏi. Hắn thanh âm không lớn, lại có thể xa xa truyền ra ngoài, để còn không xuất hiện ở trước mắt Poseidon nghe thấy. Poseidon dừng bước, nghi ngờ nhíu mày, chần chờ một trận mới mở miệng. Artemis, ngươi đã triệt để thanh tỉnh, đúng không? Poseidon trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Hắn nghi ngờ là chính mình cái này chất nữ đến cùng có hay không triệt để thức tỉnh. Nếu có, hắn vì cái gì không trở về nhà? Nếu như không có, vừa mới loại kia truyền lời phương thức, cũng không phải vừa mới thức tỉnh liền có thể thực hiện. Cái này dính đến đối lực lượng khống chế tinh chuẩn, mà nếu như không có thức tỉnh đại bộ phận ký ức, chính mình cái này chất nữ làm không được. Không sai biệt lắm, nếu như ta nghĩ, tùy tiện việc có thể lấy triệt để thức tỉnh. Artemis thanh âm truyền đến, từ hắn thanh âm bên trong, nghe không ra hỉ nộ. Tỉnh, vì cái gì không trở về nhà? Ta cực kỳ lo lắng ngươi. Poseidon dứt bỏ những cái kia nghi hoặc, trực tiếp hỏi, ta không muốn về nhà. Ngươi trở về đi. Artemis thanh âm truyền đến, để Poseidon có chút kinh ngạc. Chính mình cái này chất nữ, không định về chúng thần sơn rồi. Ta cần xác nhận ngươi ý nghĩ. Rốt cuộc ngươi là bởi vì trợ giúp ta cướp đoạt bên này hải dương quyền khống chế mà bị thương. Poseidon có chút cố chấp nói. Artemis trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, ngươi biết ta vì cái gì không muốn gặp ngươi. Poseidon cũng bắt đầu trầm mặc. Hắn đương nhiên biết vì cái gì. Nếu như mình chất nữ nhìn thấy mình, rất có thể không bị khống chế triệt để thức tỉnh, mà nghe hắn ý tứ, hắn hiện tại không nghĩ như thế. Ta cũng nên xác nhận đây có phải hay không là chính ngươi ý chí. Trầm mặc sau, Poseidon nói, lúc này giữa hai người ý nguyện tiến vào một cái trái ngược trạng thái. Muốn xác định Artemis có phải là hay không tự nguyện, liền cần hắn triệt để thanh tỉnh. Mà nếu như triệt để thanh tỉnh, cho dù đây là Artemis ý nguyện, hắn cũng rất khó trở lại quá khứ, bởi vì thần tính rất có thể cao hơn hắn ý nguyện của mình, sẽ ép buộc hắn làm ra quyết định. Tràng diện lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.